Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 55, người bố trí, có thế hiện tại cũng buổi chiều 3-4 giờ. Hắn lúc nào đi? Lumian truy hỏi một câu. Mati hồi tưởng hạ nói, có một dặm đường công phu. Nông thôn địa phương, ngoại trừ số người cực ít, cơ hồ không có người nào có được đồng hồ, đối thời gian miêu tả thường thường là thông qua chuyện cụ thể cùng tiêu chí vật để hoàn thành, tỉ như, ngắt lấy bồ đào mùa, đi một dặm đường công phu, chờ một chút, chờ một chút. Đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ ngắn, mọi người có thể so sánh minh xác cảm giác được, cái kia y vài phút, hệ một khắc đồng hồ cũng là sẽ xuất hiện tại miệng biểu đạt bên trong. Một dặm đường công phu. Cái kia không tính lâu à. Lumian còn tưởng rằng Pierre Berry là buổi chiều đi giáo đường, đến hiện tại vẫn chưa về. Thông cốc đu một dặm liền là Intis công chế trong đơn vị một cây số. Cáo biệt mẫu thân của Pierre Marty, Lumian ra Berry nhà, hướng thôn quảng trường hướng đi đi đến. Hắn không biết Pierre Berry là buổi chiều đi qua giáo đường, hiện tại lại đi vẫn là buổi chiều bị ngoài ý muốn trì hoãn, không thể đi tới. Nếu như là khả năng thứ nhất, Lumian có thể cảm nhận được mạch nước ngầm mãnh liệt, Pierre Berry tới tấp đi giáo đường tìm bổn đường cha cố tuyệt đối không bình thường, chắc chắn có cái nào đó đáng sợ sự tình đang nổi lên. Nếu là loại thứ hai khả năng cái kia vấn đề liền lớn. Tại bảo lưu lấy trí nhớ Lumian cũng đã biết tuần hoàng Oro làm ra nếm thử trước, để lịch sử e không nên xuất hiện khác biệt. Thật muốn có khác biệt, khả năng này mang ý nghĩa tuần hoàng quy luật còn chưa bị hai tỷ đệ chân chính nắm giữ. Có lẽ còn có cái khác người có thể tồn tại trí nhớ. Nghĩ tới đây, Lumian giai một tiếng, đưa tay kéo nhẹ dưới khuôn mặt của mình. Hắn vừa rồi quá mức chấn kinh, đến mức quên hỏi thăm Pierre buổi chiều có chưa từng đi giáo đường. Điều này rất trọng yếu. Hiện tại quay trở lại hỏi lại quá nhận người hoài nghi, chỉ có thể chờ đợi hạ cùng Pierre lúc uống rượu mặt bên bộ hạ lời. Lumian cấp tốc kềm chế nội tâm ảo não, nhanh chân đi hướng quảng trường. Tiến vào Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, hắn trông thấy bổn đường cha cố Gilomer. Bét đứng tại trưng bày đủ loại Thái Dương Hoa Thánh Đàn phía trước, đối mặt hàng thứ nhất trên ghế ngồi vài người, không biết đang giảng chút gì. Lumian vừa thông qua cửa lớn, Gilomer. Bét liền ngậm miệng lại, nhìn hướng bên này. Tại mưu đồ bí mật. Lumian lộ ra nụ cười, vừa hướng đi Thánh Đàn, vừa đánh giá đến có người nào đang nghe bổn đường cha cố y giảng đạo. Hắn nhìn thấy người chăn cừu Pierre Berry, nhìn thấy Bones. Bét cái này ác ôn cùng tùy tùng hắn mấy cái tay chân, nhìn thấy bổn đường cha cố tình phụ Madonna. Bét cùng Sibyl. Berry, nhìn thấy một cái đã khiến cho hắn cảm giác ngoài ý muốn lại cho rằng lẽ ra nên ở đây nam nhân, Ananut. Andre, Naroka con út, hơn 40 tuổi nông phu. Này, Pierre. Lumian vẻ mặt tươi cười treo lên chào hỏi, lại nửa đường dừng lại. Hắn nửa câu sau lời vốn là, ngươi không phải muốn mời ta uống rượu không, làm sao tới nơi này, kết quả đột nhiên tỉnh táo, nhớ tới lần này tuần hoàng còn không có xuất hiện cái này ước định. Đó là lần trước nửa tuần hoàng cùng lần trước tuần hoàng bên trong mới có sự tình, lần này tuần hoàng, Lumian còn là lần đầu tiên đụng phải người chăn cừu Pierre Berry. Làm cóc đu ác tác kịch đại vương, Lumian lâm tràng phản ứng cực nhanh, lập tức điều chỉnh thân thể, đối thánh đàn, giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương. Mượn nhờ cái này lễ nghi, đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc có mới lý do thoái thác. Ca ngợi xong Thái Dương, đạt được bổn đường cha cố đáp lại về sau, Lumia nghiêng đi thân thể, ngồi đối diện tại hàng thứ nhất rìa, nghi hoặc nhìn về phía mình Pierre. Berry nói, ta nghe người ta giảng ngươi hồi trở lại thôn, liền tranh thủ thời gian đến nhà ngươi tìm ngươi, kết quả ngươi đến giáo đường tới. Hắn không có nói là nghe ai giảng, ngược lại Pierre Berry theo nhà đến giáo đường trên đường khó tránh khỏi sẽ bị người thấy. Thực sự không có người chứng kiến, Lumian còn có dự bị ứng cử viên, phụ thân của Ava, thợ đóng giày Gulomer. Liri, ngươi tìm ta làm cái gì? Ăn mặc màu nâu đậm áo dài Pierre. Berry đứng lên, màu lam trong đôi mắt mang theo cười ôn hòa ý cùng mờ mịt cảm xúc. Lumian đã chuẩn bị kỹ càng mượn cớ, vừa cười vừa nói, muốn nghe ngươi nói một chút chuyển tràng trên đường gặp phải sự tình. Khác biệt quốc gia, khác biệt nông thôn, địa phương khác nhau, khẳng định có thú cực kỳ. Hắn dĩ vãng cũng ưa thích tìm chuyển tràng trở về người chăn cừu nhóm nói chuyện phiếm, phong phú kiến thức dự trữ. Không đợi Pierre Barry đáp lại, ánh mắt của hắn từ đối phương rối bời bóng mở mái tóc màu đen rơi đi xuống đến mới tinh giày da bên trên, phát tài. Lần này chủ thuê tương đối khẳng khái, phân ra ta không ít thứ. Pierre. Barry mỉm cười trả lời, hãy đợi chút nữa ta mời ngươi uống rượu. Được. Lumian chính đang chờ câu này. Hắn thậm chí truy vấn, lúc nào đi? Này hiển thị rõ lão tử quán khách quen phong thái, vì cọ chén rượu, mặt cũng không cần. Pierre. Barry nhìn bổn đường cha cố Guillaume. Bét liếc mắt, đạt được tương ứng ám chỉ. Nếm qua bữa tối thế nào? Hắn đề nghị. Tốt. Lumian đáp ứng vô cùng sảng khoái. Sau đó, hắn tại người chăn cừu, bổn đường cha cố, Bones. Bét đám người nhìn soi mói ngồi xuống cách mình gần nhất hàng thứ hai trên ghế. Pierre. Barry sửng sốt một giây, ngươi không quay về. Lumian cười, quá lâu không có cầu nguyện, thừa cơ hội này cầu nguyện một thoáng, miễn cho thần linh cho là ta không đủ thành kính. Các ngươi tiếp tục a, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, hơi thấp đầu, đang xen hai tay đến trước ngực. Pierre. Barry, Guillaume. Beth, Bones. Beth đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có cách nào tiếp tục. Kiên nhẫn đợi đã lâu, thấy Lumian thủy chung không kết thúc cầu nguyện, bổn đường cha cố nhìn về phía Pierre. Barry, ra hiệu hắn hỏi ý kiến hỏi một chút. Pierre. Barry đi vào Lumian bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi muốn cầu nguyện tới khi nào? Lumian mở mắt, nghiêm mặt nói ra, ta dự định cầu nguyện đến muộn bữa ăn thời gian, ngược lại không có sự tình khác, chờ sau đó còn có khả năng làm xưng tội. Bổn đường cha cố Guillaume. Bếp nghe được trán khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn một chút đợi chờ mình Madonna, Sibyl, Holmes, Ananuk đám người, thông thả thở hắt ra đối người chăn cừu Pierre. Barry liếc mắt ra hiệu, hướng cổng chép miệng. Pierre. Barry tiếp thu được bổn đường cha cố muốn truyền đưa ý tứ, bề bộn đối Lumian nói, ta cầu nguyện xong, muốn không hiện tại liền đi lão tử quán A. Tốt. Lumian soạt đứng lên, một mặt là cười, đâu còn có nửa điểm đứng đắn cùng thành kính. Lúc trước hắn liền phát hiện mình đến nhường bổn đường cha cố đám người mưu đồ bí mật không có cách nào tiếp tục, liền mang theo ác tác kịch tâm thái, cưỡng ép lại một hồi, mãi đến Pierre. Barry bị buộc sớm rời đi. Hắn tin tưởng bổn đường cha cố nhìn ra được mình tại biểu diễn, nhưng gặp được những chuyện tương tự không thuận tiện làm điểm hỏng, vẫn là thôn cóc đu ác tác kịch đại vương sao. Người bố trí phải gìn giữ, dạng này mới sẽ không bị hoài nghi. Lumian tiếc nuối là, tỷ tỷ cũng đã đi Barry nhà, tìm cái kia ba con cừu trao đổi, bằng không hiện tại nắm giấy trắng, phái đến giáo đường tới nghe lén bổn đường cha cố bọn hắn mưu đồ bí mật, nhất định có thể nắm giữ không ít tình báo hữu dụng. Có lẽ lần sau tuần hoàn có khả năng làm như thế. Nhưng Pierre. Barry có thể hay không phát giác được bị giám sát. Hắn thật không đơn giản, ít nhất hiện tại so vẫn là người bình thường bổn đường cha cố mạnh hơn nhiều. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, đi theo người chăn cừu Pierre ra giáo đường, hướng lão tử quán đi đến. Barry nhà phía sau bãi nhốt cừu bên trong. Phủ lấy màu trắng đai lưng váy dài ô rô theo rừng cây nhỏ chỗ lượn quanh đi qua, vượt qua làm bằng gỗ hàng rào. Làm ít có ra cửa lại đặc biệt làm cho người chú mục xinh đẹp nữ sĩ, nàng chỉ có thể lựa chọn đầu này tương đương ẩn nấp con đường, bằng không rất dễ dàng bị ngăn lại nói chuyện phiếm, thậm chí tao ngộ hoài nghi. Cũng không biết lúc nào có thể học được ẩn thân, bóng mờ tiềm ẩn phương diện bí thuật. Oro im ắng thở dài, hướng đi cái kia ba cái co lại đến đống cỏ khô cạnh cừu. Nàng vừa đi vừa dùng cao nguyên ngữ nói ra, không cần sợ hãi, ta là người chăn cừu Pierre. Barry kẻ địch. Cái kia ba cái lông tóc bởi vì dơ bẩn mà lộ ra sơ cỏ cừu non ánh mắt lập tức xuất hiện hí kịch tính biến hóa, đầu tiên là cảnh giác, lo lắng, tiếp theo tràn ngập hy vọng, có nhiều mờ mịt. Chúng nó không có lui về sau nữa, mặc cho Oro đi đến trước mặt. Oro tiến một bước nói ra, ta dùng một loại nào đó phương pháp phát hiện các ngươi đặc thù, các ngươi nguyên bản hẳn là người A. Cái kia ba con cừu đôi mắt lập tức bị chấn kinh, mừng như điên, chờ mong cùng nghi hoặc vân vân tự chiếm hết, bản năng be be lên tiếng. Oro hơi lườm bọn hắn, các ngươi không thể nói chuyện, nhưng cũng dùng viết chữ, không phải sao? Trong đó một con dê sửng sốt một giây, nhanh chóng tại trên bùn đất họa. Nó viết một cái rất đơn giản cao nguyên ngữ từ đơn, đúng thế. Nó đang nói bọn hắn vốn là người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao lại biến thành cừu? Oro suy nghĩ một chút, ngữ tốc cực nhanh bổ sung nói, các ngươi phân biệt viết chuyện đoạn trước, trung đoạn cùng cuối cùng bộ phận, tiết kiệm thời gian. Cái kia ba con cừu hơi chút phân công, dùng móng tại bùn đất mặt ngoài viết lên khác biệt nội dung. Không bao lâu, mỗi người bọn họ hoàn thành một câu, chúng ta bị bắt lại. Cử hành một cái nghi thức. Bị bao tiến vào da cừu, biến thành cừu. Một cái có khả năng lợi dụng da cừu đem người biến thành cừu nghi thức ma pháp. Hô, này rõ ràng so trực tiếp đem người biến thành cừu độ khó thấp không ít. Vấn đề duy nhất là, cái kia nghi thức là hướng vị nào tồn tại khẩn cầu. Oro suy nghĩ quay cùng bên trong truy hỏi một câu, là Pierre. Berry bắt các ngươi, một mình hắn. Nàng đây là nghĩ xác nhận người chăn cừu Pierre. Berry trước mắt thực lực. Đúng thế. Trong đó một con dê viết. Một cái khác cừu viết tương đối nhiều, hắn còn có đồng bạn đều rất mạnh mẽ. Hồi trở lại thôn trước đó, Pierre. Berry liền có rất mạnh thực lực. Oro đột nhiên phát giác được một điểm không đối, dạng này Pierre. Berry vì biểu hiện gì có thể bổn đường cha cố Gilomer. Bét cầm đầu. Hiện tại Gilomer. Bét hẳn là vẫn chỉ là một người bình thường. Chương 56, trực giác, đối mặt mạnh mẽ người chăn cừu Pierre. Berry, trước mắt một điểm siêu phàm năng lực đều không có bổn đường cha cố Gilomer. Bét lấy cái gì áp chế hắn? Nếu như nói bổn đường cha cố là càng đạt được vị kia che giấu tồn tại sủng ái người, đến mức toàn bộ tiểu đoàn thể đều coi hắn là thủ lĩnh, vậy hắn hẳn là đã sớm tiếp nhận ban ân, không còn là người bình thường. Mà nếu như hắn chậm chạp không tiếp thụ ban ân, cái kia tất nhiên là sẽ bị xa lánh. Loại tình huống này, nguyên bản địa vị, quyền thế thủ đoạn cùng tâm cơ mưu lược cũng không sánh bằng tự thân lực lượng cùng với cùng thần linh khoảng cách. Bởi vì không có thời gian dư thừa suy nghĩ, Oro chỉ có thể nghĩ đến hai loại nói rõ lý do, một là cái kia tiểu đoàn thể bên trong, Gilomer. Bét cũng không phải là chân chính thủ lĩnh, hắn càng nhiều chỉ là lợi dụng thân phận đặc thù, cung cấp mưu đồ bí mật trường hợp, đối địa khu Đa Rai, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giấu giếm dị thường, chân chính thủ lĩnh một người khác hoàn toàn. Hai là Gilomer. Bét không phải không tiếp thụ ban ân, mà là tại chờ đợi một cái cơ hội khiến cho hắn có thể trực tiếp thu hoạch đến lực lượng cường đại hơn cơ hội. Mà vô luận loại kia nói rõ lý do, tự hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Oro nhìn cái kia ba con miên dương, tiến một bước hỏi, cùng Pierre. Berry cùng một chỗ đối với các ngươi động thủ người kia là ai? Ba con cừu riêng phần mình viết lên đáp án của mình, Nioh. Bét. Một cái gọi Nioh người chăn cừu. Hắn được xưng là Nioh. Nioh. Bét, hắn cũng thu được lực lượng cường đại. Oro nhận biết người này. Hắn đồng dạng là thôn có đu một tên người chăn cừu, thường xuyên cùng Pierre. Berry cùng một chỗ chuyển tràn chăn thả, nhưng lần này tự hồ không có nói trước trở về. Nioh đâu? Ta trong thôn không có gặp hắn. Oro dò hỏi. Cái kia ba con cừu đi vài bước, rời đi đã tràn đầy từ đơn địa phương, tìm mới trống không bùn đất làm lên viết, hắn chết. Bị ta giết chết. Chúng ta thủ tiêu hắn, nhưng vẫn là bị bắt lại. Chết tại phản kích. Oro như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, các ngươi cũng là phi phàm người. Cái kia ba con cừu không có tiếp tục dùng móng viết cao nguyên ngữ, dùng gật đầu động tác này đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Oro ơi một tiếng, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Pierre. Berry cùng Nioh. Bét đi săn mục tiêu vậy mà đều là phi phàm giả, đây là muốn làm cái gì? Hơn nữa còn chết một cái. Hoặc là Nioh thực lực kém xa Pierre. Hoặc là bọn hắn là thông qua ban ân lấy được lực lượng, lại nắm giữ được còn không phải thuần thục như vậy, tại siêu phàm trong chiến đấu không thể tránh khỏi xuất hiện chút vấn đề. Oro lần nữa nhìn xem cái kia ba con cừu nói, các ngươi có biết hay không Pierre bắt các ngươi là vì cái gì? Cái kia ba con cừu lại riêng phần mình làm lên viết, ta nghe hắn đề cập tới thần cùng kính dân. Có thể là dùng cho huyết tế. Ta hoài nghi hắn nghĩ đem chúng ta hiến tế cho tà thần. Quả nhiên, phi phàm giả linh tính cực cao. Lại người mang đặc tính, là so với người bình thường mạnh rất nhiều lần tế phẩm, càng có thể lấy lòng tà thần. Pierre. Berry cùng Nioh. Bếp dùng chuyển tràn chăn cừu vì che giấu, đi quốc gia khác bắt phi phàm giả tới hiến tế. Dạng này xác thực không quá dễ dàng dẫn tới bản địa quan phương chú ý. Oro bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Nàng trịnh trọng hỏi, Pierre đề cập tới cái kia thần tôn danh sao? Hoặc là nói đem các ngươi biến thành cừu cái kia nghi thức là hướng người nào khẩn cầu. Cái kia ba con cừu đồng thời sững sờ, phản phất lâm vào hồi ức. Ngay sau đó, bọn hắn cùng nhau cúi thấp đầu, hướng trước mặt bùn đất vương móng. Không biết tại sao, Oro đột nhiên cảm giác chung quanh âm lãnh ảm đạm rất nhiều, tựa như không trung thái dương vừa lúc bị mây đen che khuất, lại trùng hợp có trong núi gió lạnh thổi qua. Cái kia ba con cừu bắt đầu viết. Oro linh tính trực giác có mãnh liệt báo nguy trước, lúc này hô, chờ một chút. Cái kia ba con cừu soạt ngẩng lên đầu, nhìn phía nàng. Khóe mắt của bọn họ không biết lúc nào đã chảy xuống huyết sắc nước mắt, khuôn mặt da lông vết bẩn loang lổ, rất là dọa người. Một giây sau, cái kia ba con cừu tiếp tục làm lên viết. Oro liền vội vàng xoay người, cấp tốc chạy về phía hàng rào rìa. Chờ nàng thoát ly bãi nhốt cừu, quay đầu nhìn lại lúc, cái kia ba con cừu đang tắm gội ở trên không vung vải ánh nắng bên trong. Nếu không phải chúng nó trên mặt còn lưu lại huyết sắc dấu vết, hết thảy không có chút nào dị thường. Bịch, bịch. Oro trái tim còn đang cuồng loạn. Nàng một bên thở một bên vui mừng, nếu như không phải ta nắm giữ sơ bộ phong ấn con mắt bí thuật trước thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy không nên nhìn thấy, trải qua khảo nghiệm, trực giác mạnh mẽ, vừa rồi thật phản ứng không kịp. Nàng lập tức móc ra sắc màu đen bột phấn, đưa chúng nó ném bãi nhốt cừu. Bùn trên đất những cái kia từ đơn lập tức bị vô hình tay xóa sạch. Đến mức cừu mặt vết bẩn, Oro khó mà sử dụng pháp thuật thanh lý, cũng không dám dựa sát vào đi qua, trực tiếp dùng nước tới lau. Nàng lo lắng cái kia ba con cừu đã cùng vừa mới khác nhau, có cất dấu tính nguy hiểm. Lão tử quán bên trong, uống vào màu xanh nhạt rượu khổ ngải Lumian tay phải khủ tay chống đỡ quầy ba, tùy ý nhìn quanh một vòng. Hắn không thấy vị kia thần bí nữ sĩ, cũng không phát hiện Ryan, Lee, Valentine này ba cái người ngoài thôn. Người trước, hắn không biết đối phương lúc nào sẽ xuất hiện, chỉ có thể tìm vận may, đằng sau ba vị, hắn cho rằng bọn họ hiện đang trong thôn dạo bước, tìm người nói chuyện phiếm. Kỳ thật, ta là có cơ hội kết hôn. Đã uống xong một chén rượu khổ ngải Pierre. Berry bưng lên mới đạm chất lỏng màu xanh biếc, nói liên miên lải nhải nói. Phải không? Lumian chế giễu nói, có ai có thể xem bên trên một cái người chăn cừu. Pierre thở dài nói, chúng ta chuyển tràng đi bình nguyên đồng cỏ, đại bộ phận đều có chủ nhân, không là vị nào trang viên chủ, liền là phụ cận thôn, muốn chăn thả, hoặc là giao nông trường thuế, hoặc là cưới một cái trong thôn cô nương. Định cư ở nơi đó. Đây chính là chuyện tốt a đối người chăn cừu tới nói. Lumian cười nói. Pierre nhấp khẩu rượu khổ ngải, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đến cái cô nương kia có thể coi trọng ngươi, mà lại không thể nhận đồ cưới. Lần kia, vừa vặn có cái cô nương cảm thấy ta không sai, không chê ta là người nghèo rất mồng tơi, người chăn cừu, nguyện ý cùng ta kết hôn, nàng có phải hay không rất ngu ngốc? Đúng thế. Lumian thành thật gật đầu. Pierre bưng màu xanh nhạt rượu khổ ngải, trầm mặc một hồi lâu mới nói, sau này nàng chết rồi. Nàng tại ngoại ô nhà máy công tác, quá mệt mỏi, sinh tràn bệnh, ta chạy mấy cái giáo đường, tìm cha cố cho nàng cầu nguyện, tìm thầy thuốc trị bệnh cho nàng, nhưng đều không dùng. Cái kia ngày sau, ta hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Lumian nhấp khẩu rượu khổ ngải. Pierre trên mặt lóe lên phẫn hận cảm xúc, những cái kia trên thân trưởng thành phía dưới đi ị người căn bản cứu vớt ta không được nhóm. Thân thể lớn lên không phải thịt, phía dưới không cần đi ị có thể chứ? Lumian hỏi lại. Pierre cười nhẹ hai tiếng, đó là thánh nhân cùng thiên sứ, nhưng bọn hắn sẽ nhìn về phía chúng ta sao? Lumian, sách một tiếng, cái kia ngươi vì cái gì còn đi giáo đường tìm bổn đường cha cố cầu nguyện. Hắn không chỉ trên thân lớn lên là thịt, phía dưới kéo chính là cức. Hơn nữa còn ưa thích ngủ nữ nhân. Pierre lần nữa nghiêng đầu, quét Lumian liếc mắt, ngươi không hiểu, hắn có một loại nào đó tài trí, có thể chẩn cứu linh hồn của chúng ta. Tài trí? Lumian đối cái từ này không quá lý giải. Pierre lại nhấp một hớp màu xanh nhạt rượu khổ ngải, tự hồ không nghe thấy vấn đề này. Lumian cũng không dám đi sâu nghe ngóng, ngược lại trò chuyện nói, ta nghe người ta nói, ngươi một lượng điểm liền đi qua giáo đường, vì cái gì 3-4 điểm còn muốn đi? Pierre ôn hòa cười nói, buổi chiều có thể cùng có đồng dạng tài trí người nói chuyện phiếm. Hắn không có phủ nhận buổi chiều đi qua giáo đường. Lumian lập tức nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt xem ra, còn không có cái khác người có thể giữ lại trí nhớ, can thiệp về lịch sử gây tiến trình. Hắn hoài nghi Pierre. Berry buổi chiều đi giáo đường là cùng bổn đường cha cố sớm là một chút câu thông, buổi chiều 3-4 điểm mới là tiểu đoàn thể trao đổi. Từng uống rượu, thấy bữa tối thời gian đã đến, Lumian cùng Pierre. Berry phân biệt, hướng chính mình trở về. Đi đến một đầu yên lặng tiểu đảo lúc, bổn đường cha cố đệ Pons. Bếp dẫn mấy cái tay chân đột nhiên theo lối rẽ tiến đến, đưa hắn ngăn chặn. Dáng người tráng kiện, tóc đen mắt xanh Pons. Bếp nhìn Lumian, dữ tợn cười nói, ngươi buổi chiều rất biết ác tác kịch sao? Nhất định phải tại giáo đường trì hoãn thời gian của chúng ta. Nếu không phải bổn đường cha cố ở nơi đó, ta lúc ấy liền đánh ngươi. Khốn nạn tiểu tử, tới ăn ba ba của ngươi Pons 20. Lumian đầu tiên là vì cái tên này ngu xuẩn sửng sốt một giây, tiếp theo một hồi mừng như điên. Hắn cùng Oro phán đoán không có sai, lần trước nửa tuần hoàn bên trong, Naroka tang lễ trước, Pons. Bét hẳn là còn không có thu hoạch được siêu phàm lực lượng, có thể ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn bây giờ lại dám đến chắn một cái phi phàm giả. Lumian không chút do dự, xoay thân thể lại, chạy hết tốc lực dâng lên. Pons cùng hắn đám tay chân theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn vừa lao ra đầu này do hai tòa nhà kiến trúc kẹp ra tiểu đạo, liền mất đi mục tiêu tung tích. Pons. Bét liếc mắt nhìn hai phía, phân phó lên thủ hạ, tìm khắp nơi tìm. Hắn cảm thấy Lumian không thể nào chạy nhanh như vậy, hẳn là liền trốn ở phụ cận. Mấy cái kia tay chân lập tức tứ tán ra, tìm kiếm phụ cận chỗ bí mật, chỉ còn lại có Pons. Bét một người đứng tại đường nhỏ cửa vào. Leo đến bên cạnh phòng ốc lầu hai Lumian thấy thế, kể hắc ê một tiếng, trực tiếp nhảy hướng Pons. Pons bị lực lượng khổng lồ đụng té xuống đất, khí huyết quay cuồng trước mắt biến thành màu đen, ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không phải Lumian có chỗ thu lại, không có trực tiếp nện trên người hắn, hắn khả năng vẫn phải gãy mấy cái xương. Lumian thuận thế đứng lên, không lưng bắt lấy Pons tả hữu cánh tay, đối với hắn cười nói, đến, chúng ta thân cận một chút. Đoạt tại Pons phản kháng trước, hắn đem đối phương kéo hướng trong lồng ngực của mình, đầu gối đỉnh tới. Phù một tiếng, Pons con ngươi đều nhanh muốn trừng ra tới, trên mặt viết đầy thống khổ cực độ. Bịch. Lumian buông tay, mặc cho cái tên này ngã trên mặt đất, cuộn mình thành con tôm. Hắn lập tức tại mấy cái tay chân chạy về tới trước, quay người chạy vào đường nhỏ, tan biến tại phần cuối. Kim chức phòng khách, nhà hàng trong phòng bếp. Lumian đem chính mình tình huống bên này thông báo cho tỷ tỷ, Pierre. Berry buổi chiều lại đi giáo đường. Có khả năng xác nhận, Pons. Bếp bây giờ còn chưa có siêu phàm năng lực. Oro nhẹ nhàng gật đầu, nói từ bản thân tao ngộ, nhất là cuối cùng cái kia không biết, không hiểu nguy hiểm. Lumian suy tư một hồi nói, vị kia thần bí nữ sĩ nói qua, một ít tồn tại vẻn vẹn chẳng qua là biết hắn tồn tại liền có thể dẫn đến ngươi nhận ô nhiễm. Chương 57, an bài, nàng từ đáy lòng cảm khái nói, vẻn vẹn chẳng qua là biết hắn liền có thể mang đến đáng sợ như vậy ô nhiễm. Người chăn cừu Pierre. Berry bọn hắn sùng bái vị kia che giấu tồn tại thật sự là khủng bố a. Rất nhiều cổ đại trong bút ký tà thần đều không biểu hiện như vậy. Bằng không chúng ta làm sao lại kẹt ở thời gian tuần hoàn bên trong. Lumian cũng không cảm thấy kinh ngạc. Oro càng nghĩ càng lại, nói nhỏ dâng lên, sẽ không tới đêm thứ 12, cần chúng ta trực diện vị kia che giấu tồn tại, đưa nó đánh ngã, mới có thể giải trừ tuần hoàn a. Mà cái này cần ngươi tại lần lượt tuần hoàn bên trong sưu tập tài liệu, tiêu hóa ma dược, trở thành thần linh. Thấy tỷ tỷ càng nói càng là không hợp thói thường, tận là chính mình này loại lá gan cực lớn gia hỏa đều không dám nghĩ sự tình, Lumian cắt ngang suy nghĩ của nàng, ngừng. Hẳn là không đến mức đến loại trình độ này. Oro từ một tiếng, khẽ gật đầu, cũng thế, chúng ta nhiều lắm là còn có một lần tuần hoàn, 20 ngày thành thần rõ ràng là chuyện không thể nào. Nàng lập tức giang tay ra, không cứu nổi, chờ chết đi. Dùng Lumian luôn là có thể nghĩ ra đủ loại ưu tú ác tác kịch đại não. Lúc này cũng hoàn toàn theo không kịp tỉ tỉ mạch suy nghĩ. Hô. Oro thở hắt ra, nhìn về phía đệ đệ nói, được rồi, ta phát tiết xong, tiếp tục. A. Lumian trên mặt viết đầy mờ mịt. Hắn bỏ ra mấy giây mới nghĩ minh bạch tỉ tỉ nói tiếp tục là có ý gì. Ba người kia biến thành cừu xem ra là làm tế phẩm đưa về Cóc Đu, khó trách không đợi được đầu tháng 5. Đêm thứ 12 nhưng thật ra là hướng vị kia che giấu tồn tại quy mô lớn hiến tế tháng ngày. Oro đôi mắt hơi đổi nói, ta nguyên bản cũng là như thế đoán, có thế lễ tứ tuần trước đó, bổn đường cha cố nhóm người kia cùng một chỗ thu hoạch được khác biệt trình độ ban ân lại là chuyện gì xảy ra. Dựa theo ta lý giải, đây cũng là thông qua hiến tế đem đổi lấy. Lumian theo làm chuyện xấu góc độ xuất phát, kết hợp lần trước nửa tuần hoàng bên trong phát sinh những chuyện kia, lớn gan suy đoán nói, một cái nhỏ hiến tế, một cái nghi thức lớn. Lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng. Thu hoạch được siêu phàm lực lượng bổn đường cha cố đã hoàn toàn không che giấu tự thân dị thường, rõ ràng là muốn làm đại sự. Oro trầm tư một hồi nói, lễ tứ tuần thánh điển khả năng liền là nghi thức lớn một bộ phận. Tại nghi thức lớn trước, bổn đường cha cố cuối cùng hạ quyết tâm, đem tâm linh của mình hiến cho vị kia tà thần, cũng phối hợp nhất định tế phẩm, đổi lấy đến đại lượng ban ân triệt để hiển lộ ra chân diện mục. Nhìn như vậy đến, theo lễ tứ tuần thánh điển bắt đầu, cốc đu tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào, không có người nào có thể trốn tránh. Hai tỷ đệ ngươi nhìn ta ta coi ngươi, đều cho rằng vừa rồi suy đoán rất tiếp cận chân tướng. Nhưng vấn đề là, thật muốn theo lễ tứ tuần thánh điển bắt đầu, dị thường liền triệt để bùng nổ, kéo dài đến đêm thứ 12, bọn hắn còn thế nào an phận đợi đến cuối cùng nghi thức, tìm ra tuần hoàn then chốt. Người của toàn thôn, ngoại trừ chết đi, trở thành tế phẩm, đại khái suất đều sẽ bị ô nhiễm. Ta mới là cái danh sách 7A. Oro nhịn không được đưa tay che hạ gương mặt, cả ngươi càng là chỉ có danh sách 9. Liền muốn đối mặt chuyện như vậy. Dựa theo Lumian đối lễ tứ tuần thánh điển cuối cùng cuộc chiến đấu kia miêu tả cùng hắn gần nhất đi săn màu đen ấn ký quái vật kinh nghiệm, Oro tin tưởng mình khẳng định không phải thu hoạch được ban ân sau bổn đường cha cố đối thủ, liền người chăn cừu Pierre. Berry nàng đều cảm giác được sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có thể một trận chiến. Lúc đó, Lumian có thể một chọi hai thủ tiêu dị biến bổn đường cha cố, cũng không biết là đi cái gì vận khí cứt chó. Mà muốn sớm ngăn cản bổn đường cha cố bọn hắn đạt được siêu phàm lực lượng, đêm thứ 12 lại chưa chắc sẽ đến, tuần hoàn đại khái suất đem sớm khởi động lại. Địa ngục độ khó. Địa ngục độ khó a. Oro một mặt bi thống đập mấy lần trước mặt bàn ăn. Không đợi Lumian đáp lại, nàng nâng lên hai tay, vò lên trên đầu mái tóc màu vàng óng, phản phất tại phát tiết lấy cái gì. Một bộ động tác đi hết, Oro thu liễm lại biểu lộ, bình tĩnh đối Lumian nói, ngày mai buổi sáng ngươi đi tìm ba cái kia người ngoài thôn, có thể thích hợp hướng bọn hắn lộ ra trong thôn dị thường, không cần quá che giấu chúng ta là phi phàm giả chuyện này. Này rất nguy hiểm. Lumian vô ý thức trả lời một câu. Hoang dại phi phàm giả gặp được quan phương không đều là tự nhiên có tội sao? Oro thông thả thở hắt ra nói, hiện ở loại tình huống này, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngoại trừ vị kia thần bí nữ sĩ, ba người bọn hắn đại khái là hiện trong thôn nhất không có vấn đề giỏi nhất tín nhiệm người, đồng thời mỗi một cái đều có được không thể so ta kém bao nhiêu thậm chí khả năng càng mạnh thực lực. Đều là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng đừng ghét bỏ người nào, mặc kệ là hoang dại phi phàm giả, vẫn là quan phương phi phàm giả, đều phải đoàn kết lại. Đến mức về sau có thể hay không bị quan phương đuổi bắt, về sau lại lo lắng, hiện tại trước tiên nghĩ thoát ly tuần hoàn sự tình. Lumian trước kia liền nghe tỷ tỷ nói qua, cột vào trên một sợi thừng châu chấu, câu nói này, biết ý là mọi người thân hãm đồng dạng khốn cảnh đối mặt vấn đề giống như trước, thật muốn xảy ra chuyện, ai cũng chạy không thoát, nhất định phải đoàn kết lại. Tốt, ta ngày mai liền đi tìm bọn họ. Hắn đáp ứng xuống. Oro chuyển mà nói rằng, ta bây giờ hoài nghi bổn đường gia cố cùng người chăn cừu Pierre sau lưng còn có một người, hắn mới là hết thảy mở đầu, ô nhiễm đầu nguồn. U Alice phu nhân. Lumian suy đoán nói, để nàng không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn là bổn đường gia cố tình nhân, có thể lặng yên khống chế hắn, lợi dụng hắn tới ảnh hưởng trong thôn những người khác. Có thế nàng và người chăn cừu Pierre ở bề ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Oro nhìn xem đệ đệ, nhíu mày suy tư nói, theo cái kia ba con cừu tao ngộ xem, năm ngoái tháng 10, Pierre cùng Niot chuyển tràng đi bình nguyên lúc, hẳn là liền có được siêu phàm năng lực, ít nhất là nắm giữ tương ứng kiến thức, bởi vì bọn hắn nửa đường chưa từng trở về, không thể nào thu hoạch. Ý vị này trong thôn dị thường tối thiểu có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm ngoái 7 tháng 8. Ách, ngươi có phát giác được vấn đề gì sao? Lumian thông thả lắc đầu, không có. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đối thôn Cốc Đu hết sức quen thuộc hiểu rõ vô cùng. Có thế hiện tại mới phát hiện, mạch nước ngầm đã tồn tại hơn nửa năm, cái này khiến hắn cảm giác nơi này hết sức lạ lẫm, khiến cho hắn phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Lumian chỉ cảm thấy trước mắt là một tầng lại một tầng sương mù, tiêu trừ sạch một tầng còn có một tầng, vĩnh viễn không nhìn thấy sự tình chân diện mục. Oro tiếp tục nói, còn có thể là cái kia cú mèo. Trong truyền thuyết chết đi cái kia vu sư có lẽ không có chân chính chết đi, hắn còn tàn trong thôn một nơi nào đó. Hoặc là chính là chúng ta trải qua thường gặp được người nào đó. Hắn khả năng sớm phát hiện ta đồng dạng là vu sư, cho nên tận lực che giấu cái kia truyền thuyết, không cho ta biết, đối với người này loại người bình thường thì không có phương diện này hạn chế. Nói đến đây, Oro trầm giọng phân phó nói, lần sau cái kia cú mèo trở lại thăm ngươi, ngươi trước tiên thông tri ta, ta nhường giấy trắng đi theo nó, nhìn một chút nó biết bay đi nơi nào. Lumian từ một tiếng, biểu thị chính mình cũng đang đợi cái kia cú mèo lại đến. Lần này nhìn ta không lột sạch lông của ngươi. Hắn ở trong lòng hận hận mắng một câu. Oro suy nghĩ một chút, làm ra cái thứ ba an bài. Xế chiều ngày mai, Ta ước Qualit phu nhân vào nhà làm khách, lúc kia, hành chính quan còn đang làm việc thành bảo bên trong chỉ còn quản gia cùng người hầu, ngươi thừa cơ chui vào đi vào, xem có thể hay không tìm tới manh mối điểm, nếu như buổi sáng có thể thuyết phục ba cái kia người ngoài thôn, hành động lần này có khả năng mời bọn họ hỗ trợ. Qualit phu nhân lúc ở nhà, nàng không dám thả giấy trắng đi qua, Qualit phu nhân ở bên người nàng thời điểm, nàng lại không cách nào phân tâm, chỉ có thể dựa vào đệ đệ. Lumian đầu tiên là gật đầu, kế mà kiến nghị, tốt nhất đừng cùng Qualit phu nhân đơn độc ở chung, ta sợ nàng thừa cơ đối phó ngươi. Dùng trà chiều hình thức mời Nareli các nàng cùng một chỗ. Càng nhiều người, hệ số an toàn càng cao. Có khả năng. Oro cảm thấy đây là lựa chọn tốt hơn. Nàng lập tức nửa là quan tâm nửa là trêu ghẹo nói, ngươi chui vào thành bảo về sau cũng phải cẩn thận một chút, ta cũng không muốn hiện tại làm cô. Lumian không dám phản kích, chẳng qua là dùng ánh mắt biểu thị ta lo lắng hơn ngươi, bởi vì Pualit phu nhân ở ngươi bên này. Dùng bữa tối thời điểm, Oro thả ra giấy trắng, để nó giám sát dưới bãi nhốt cừu, phát hiện cái kia ba con cừu chính mình liếm sạch sẽ máu đen trên mặt, không có nhường người chăn cừu Pie. Berry phát hiện dị thường. Về sau mãi cho đến chìm vào giấc ngủ, Lumian lần nữa tiếp nhận lên thần bí học giáo dục, nắm giữ nhiều cái hêm từ ngữ hợp thành, này bao quát ta, danh nghĩa, triệu hoán, cần, ánh sáng, thái dương, các loại. Ánh sáng là mở ra, chính trực trâm ngực, chú văn, phát âm tổng cộng có tam đoạn. Tràn ngập nhàn nhạt khói xám gian phòng bên trong, Lumian tỉnh lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, lần nữa nhìn về phía tòa kia màu đỏ sậm, mỏm núi, cùng quay quanh nó từng vòng kiến trúc phế tích. Cũng không biết nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Lumian lẩm bẩm một câu. Nhìn một chút, hắn đột nhiên có cái ý nghĩ, cái kia mảnh phế tích có quá nhiều nguy hiểm khu vực là hắn hiện tại không có cách nào hoặc là không dám đến gần, tỉ như cái kia ba mặt quái vật bồi hồi địa phương, có thế nếu có thể triệu hoán đi ra một cái giấy trắng, loại linh giới sinh vật, cùng nó ký kết khế ước, để nó hỗ trợ chui vào quan sát, hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều tình báo. Thị lực của hắn, khứu giác cùng thính lực đều liên lụy phi phàm đặc tính mang tới tăng lên, trên lý luận thuộc về siêu sức mạnh tự nhiên một loại, có thể nhường nghề giấy trắng kể tới gánh chịu một trong số đó. Trong lúc suy tư, Lumian im ắng lẩm bẩm, hiện tại vấn đề là, tại mộng cảnh trong phế tích có thể hay không triệu hồi ra linh giới sinh vật. Nếu như không thể, tại hiện thực triệu hoán, ký kết khế ước về sau, có thể hay không mượn nhờ lẫn nhau ở giữa liên hệ đưa nó đưa đến trong mộng cảnh tới. Mới tăng một cái khế ước sinh vật đối tuần hoàn lại có ảnh hưởng gì? Đối ứng linh giới có thể hay không mới gia nhập vào. Nếu là không được, triệu hoán thời gian vừa đến, khế ước sinh vật trở về, tuần hoàn lại sẽ khởi động lại. Lumian càng nghĩ càng là nhức đầu, đối thần bí có học thật sâu kính sợ, chỉ hy vọng có thể mau sớm nắm giữ đủ để hoàn thành một cái triệu hoán nghi thức chút ít ngôn ngữ. Không có lại trì hoãn hắn lấy được súng săn, mang lên còn thừa không nhiều đạn chì, đừng thật là sắc bén rìu, rời đi nhà mình, xuyên qua hoang dã. Lại một lần tiến nhập cái kia mảnh phế tích. Chương 58, lòng yêu tài, hắn diệt trừ không gian quái vật, súng săn quái vật, có màu đen ấn ký quái vật về sau, như thế lượng một vòng, vậy mà lại không có đụng phải có thể cung cấp đi săn mục tiêu, chỉ phát hiện mấy khối còn có thể ở một mức độ nào đó nhúc nhích máu thịt. Chúng nó tác dụng duy nhất đại khái là sung làm thức ăn. Mà Lumian sớm đã phát hiện, chính mình ở trong giấc mộng là không cần ăn cái gì. Hắn mỗi lần tiến đến, đều tinh lực dồi dào, chưa phát giác đói khát, thăm dò hoặc chiến đấu sau một lúc, theo linh tính tiêu hao, mệt mỏi càng sâu, sẽ có cùng loại đói khát trạng thái xuất hiện, nhưng tương đương nhẹ nhàng, không cần ngoài định mức bổ sung năng lượng. Chờ này loại cảm giác đói bụng trở nên có chút vô pháp coi nhẹ, Lumian linh tính cùng thể lực thường thường cũng tiêu hao hầu như không còn, cả người vô cùng mỏi mệt cần thoát ly mộng cảnh. Đi qua hiện thực ăn uống cùng tĩnh dưỡng, hắn lần sau lại tiến vào nơi này, không hề nghi ngờ lại tràn ngập sức sống. Không có cái gì cảm giác đói bụng. Thăm dò bên trong, Lumian vừa quan sát hoàn cảnh, một bên tìm tòi các tòa nhà đổ sụp kiến trúc, lại lật ra tới một chút tiền tệ, nhưng cũng không nhiều, cộng lại đều không có vượt qua một cái Louis d'Or. Mà có chữ viết, chỉ có mấy quyển tạp chí. Bất đắc dĩ, Lumian nếm thử lên đi sâu này mảnh phế tích. Hắn tại nhàn nhạt khói xám, âm u hoàn cảnh, hoặc đổ sụp hoặc còn sót lại vách tường ở giữa thông thả xâm nhập. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một tổ cạn mà kỳ quái dấu chân. Này thậm chí rất khó nói là dấu chân, bởi vì bên trái cái kia rất bình thường, bên phải đối ứng lại là tay cầm nén sau dấu vết lưu lại. Lại một cái quái vật. Lumian dọc theo dấu chân, lặng yên đi theo, ven đường chưa quên xem kỹ bốn phía, vì khác biệt hoàn cảnh giả tưởng thích hợp nhất khung cảnh chiến đấu. Cuối cùng, hắn nghe được một điểm động tĩnh thế là không nửa tiến lên, hơi tha nửa vòng, leo đến một tòa đổ sụp kiến trúc phía trên, mượn ngổn ngang mà trầm trọng hòn đá che kín chính mình thân thể. Ngay sau đó, Lumian cẩn thận từng ly từng tí nhô ra bộ phận đầu, nhìn về phía thanh âm truyền ra địa phương. Đó là một mảnh rất sạch sẽ không có cái gì tạp vật đất hoang, trung ương đứng đấy một cái không biết có thể hay không xưng là người gia hỏa. Hắn to xem giống người, tinh tế dò xét lại tràn ngập đủ loại không cân đối, hai con mắt sinh trưởng ở mũi vị trí, phía trên là miệng, phía dưới là một đôi lỗ tai, mũi khảm đính vào huyệt thái dương rìa, một cái chân một cái tay xuất hiện tại bả vai đối ứng khu vực. Phần eo hướng xuống đồng dạng là một cái chân cùng một cái tay, toàn thể phản phất nhân loại khác biệt vị trí chấp vá lung tung mà thành. Cái này khiến Lumian trong nháy mắt liền hiểu chính mình truy tung dấu chân tại sao là cái dạng kia. Lúc này, quái vật kia phủ lấy Intis tầng dưới chót nhân dân thường mặc màu nâu áo vét cùng thâm lam quần dài, không giày không mũ, tại đất hoang bên trên đi tới đi lui. Lumian không có vội vã đi săn, kiên nhẫn làm lên quan sát. Không bao lâu, quái vật này giơ cánh tay lên, bày ra một cái thân thể hướng về sau uốn lượn, đầu chạm đến mặt đất tư thế. Rất cốt tính dẻo dai, thích hợp đi khiêu vũ. Lumian ở trong lòng bật cười một tiếng. Hắn vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, quái vật kia liền thật nhảy lên múa. Động tác của nó thỉnh thoảng âm vang hùng hồn, thỉnh thoảng mỹ diệu nhu hòa, thỉnh thoảng quái dị không hợp thói thường, nhưng đều vô cùng có cảm giác tiết tấu. Trọng yếu hơn là, cái tên này phản phất không có xương cốt, cánh tay có khả năng đảo ngược xếp đến sau lưng, phía dưới chân cùng cánh tay thậm chí có thể lẫn nhau quấn quanh. Làm thôn có đô ác tác kịch đại vương, Lumian trong nháy mắt nghĩ đến đối phương có thể có cái dạng gì tên hiệu, mì sợi người. Mà căn cứ vào vừa rồi phát hiện, hắn đối chiến đấu kế tiếp có tương ứng dự án, không thể coi là vọt đến mục tiêu đằng sau liền có thể tránh thoát công kích, mì sợi người hoàn toàn có thể làm đến trước sau nhất trí. Cẩn thận xà giảo. Không xác định có hay không có yếu hại. Nhưng nếu dài cái đầu, vậy trước tiên chém rơi đầu. Hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa, quái vật kia vũ đạo càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng kéo ra một tay một chân, hướng lên nhảy lên, phản phất muốn ôm bầu trời. Lumian đều có chút bị lây bệnh đến, hận không thể xoay quay thân thể, đi theo nhảy nhót một vòng. Hắn nhịn không được tại trong đầu điều ra tỷ tỷ thường xuyên sẽ thả nhất đoạn giai điệu, động lần đánh lần, động lần đánh lần. Bỗng nhiên, Lumian cảm giác bên trái ngực có chút phát nhiệt. Bên tai mơ hồ có hư ảo đến gần như không tồn tại lời nói quanh quẩn. Cái này khiến đầu hắn da hơi rung lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phản phất một giây sau liền sẽ nghe được cái kia khiến cho hắn gần như mất khống chế thanh âm thần bí. Ách! Lumian vội vàng dùng trống không tay trái kéo ra da chế áo jacket, cởi ra tầng bên trong màu xám trắng bông vải chế áo sơ mi nút thắt, cúi đầu nhìn phía trước ngực. Hắn trông thấy cái kia khóa lại chính mình trái tim màu đen bụi gai ký hiệu lại đột hiện ra tới. Hư hư thực thực con mắt cùng côn trùng tạo thành thanh ký hiệu màu đen thì thông thả hiển hiện, đặt ở người trước phía trên. Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nổi lên cái này đến cái khác suy nghĩ, ta đều không có minh tưởng, càng không có duy trì loại kia trạng thái nhiều giây. Mì sợi người vũ đạo kích phát. Hắn vũ đạo liên quan đến lãnh vực thần bí, ẩn chứa siêu phàm lực lượng. Còn tốt, bụi gai ký hiệu dùng loại phương thức này bị kích phát lúc, cái kia âm thanh khủng bố cơ hồ nghe không được. Không đến mức để cho ta sắp gặp tử vong, hướng đi triệt để mất khống chế, chẳng qua là đầu sẽ từng đợt co rút đau đớn, thân thể hơi run rẩy cũng ngăn không được, ách, tinh thần cũng có chút hỗn loạn. Lumian trở thành nghề thợ săn y về sau, còn không có một lần nữa thử qua ở trong giấc mộng minh tưởng, hiện ra tự thân đặc thù, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm so với trước lớn hơn. Trước đó cũng chính là sắp chết, chậm tới liền tốt, hiện tại, sắp chết trạng thái dưới, hắn đại khái suất mất khống chế. Cái này vô pháp cứu vãn. Mà lại, hắn hoài nghi nghe nhiều cái kia thần bí mà âm thanh khủng bố, dù cho vận khí không tệ, không có chết, không có mất khống chế thành quái vật, cũng sẽ lưu lại khó mà chữa trị tinh thần tật bệnh. Không phải không có biện pháp khác, hắn sẽ không lại mạo hiểm. Cũng chính là 2-3 giây sau, Lumian không nữa bởi vì bụi gai ký hiệu bị mì sợi người, vũ đạo kích phát mà kinh ngạc, nội tâm nổi lên vô pháp nói rõ vui sướng. Hiện tại này loại không tốt trạng thái. Hắn hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Cho nên, có hay không một loại khả năng, ta học biết cái này mì sợi người vũ đạo, tại đi săn lợi hại quái vật thời điểm, sớm nhảy lên nhất đoạn, kích phát, ách, không hoàn toàn kích phát ra bản thân ở trong giấc mộng đặc thù, sau đó phóng tới bị chấn nhiếp mục tiêu, mấy lần giải quyết nó. Dù cho dựa vào vũ đạo, đặc thù không có cách nào hoàn toàn kích phát, hẳn là cũng sẽ có chút tác dụng, ta không hy vọng xa vời mục tiêu giống súng săn quái vật trực tiếp từ bỏ đi chống cự, có thể cực đại suy yếu chúng nó như vậy đủ rồi. Lumian suy nghĩ dâng trào, càng xem đang ở vũ đạo, bì sợi người, càng là thuận mắt. Cái gì sinh trưởng ở mũi vị trí con mắt, cái gì cao cao ở vào cái tráng miệng, cái gì đảm nhiệm một cái chân cánh tay, thế nào có thần kỳ vũ đạo đẹp mắt. Thoáng qua ở giữa, Lumian nổi lên mãnh liệt ở lòng yêu tài, cũng tìm xong lý do. Oro nói qua, không thể dùng thống nhất tiêu chuẩn tới chọn rút nhân tài, cho nên, vì cái gì cần phải là người, không thể là quái vật. Hắn quyết định tại học được loại kia vũ đạo trước không đi săn, mì sợi người, mỗi đêm đều tới quan sát mấy lần, tranh thủ mau sớm nắm giữ. Đương nhiên, hắn hiện đang tính toán trước dùng đúng phương làm thí nghiệm, hắn muốn thử xem chưa hoàn toàn kích phát đặc thù sẽ đối với quái vật sinh ra ảnh hưởng gì. Lumian cấp tốc có quyết định, không có khấu trừ quần áo, trần trụi ngực trái, vòng qua che chắn vật, theo đổ sụp trên phòng ốc nhảy hướng về phía cái kia mảnh đất hoang. Mì sợi người, vũ đạo lập tức hơi ngừng. Nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó chuyển hướng Lumian, phủ phục xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất. Lumian ngừng lại, không nữa cố gắng dựa vào, duy trì một cái đầy đủ khoảng cách an toàn. Cái kia ê mì sợi người ê không nhúc nhích. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, tại tâm bên trong lẩm bẩm, cho dù là đối mặt không hoàn toàn kích phát đặc thù, này loại so sánh cấp bậc thấp quái vật cũng sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, biểu thị thần phục. Tầng thứ cao hơn hoặc là có phi phàm đặc tính những cái kia không biết sẽ như thế nào. Có khả năng khẳng định là, hiệu quả không có tốt như vậy. Lumian nhìn về phía mì sợi người, lộ ra nụ cười, đến, lại nhảy một cái. Mì sợi người không dám ngẩng đầu, cũng không biết có nghe hiểu hay không Lumian đang nói cái gì. Thấy hảo ngôn hảo ngữ vô hiệu, Lumian nhấn mạnh, nhanh, cho gia gia ngươi lại nhảy một cái. Mì sợi người toàn thân run rẩy, vẫn như cũ phủ phục. Quái vật nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Cái kia dùng cái gì cùng nó câu thông? Lumian rất có điểm bất đắc dĩ. Hắn hiện học hiện mại, dùng vừa nắm giữ mấy cái hêm ngữ từ đơn nói, ta. Cần. Lumian đằng sau sẽ không nói, bắt đầu dùng thân thể động tác biểu thị nhảy múa đạo. Quái vật kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đem mặt gắt gao kề sát ở đất hoang trên bùn đất. Ngươi có phải hay không đồ đần a? Lumian nhịn không được mắng. Chính hắn đều cảm giác mình mắng không có đạo lý, dù sao trước sau mấy cái như vậy quái vật, cái nào không phải ngốc. Nhất có chiến đấu trí tuệ súng săn quái vật đồng dạng bị nhân loại IQ cho áp chế. Ngay lúc này, Lumian cảm giác ngực hơi nóng biến mất. Hắn bản năng cúi thấp đầu, trông thấy bụi gai ký hiệu cùng thanh ký hiệu màu đen đồng thời mất đi tung tích. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lumian đưa ánh mắt về phía ý mì sợi người. Mì sợi người vừa vặn cũng nâng lên đầu. Dùng sinh trưởng ở mũi vị trí con mắt nhìn về phía hắn. Một người một quái vật ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sửng sốt một giây. Bạch bạch bạch, Lumian xoay thân thể lại, chạy như điên mà chạy. Mì sợi người nhảy lên một cái, hung ác đuổi theo. Lumian đối hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc, tốc độ chạy lại nhanh qua chân tay không cân đối quái vật, dễ dàng liền bỏ rơi nó, lượn quanh hồi trở lại cái kia mảnh đất hoang, trốn nguyên bản vị trí. Hắn không phải là bởi vì sợ hãi đối phương mới chạy trốn, mà là lo lắng thật đánh nhau, thu lại không được tay, mộng cảnh trong phế tích cũng không biết có thể hay không lại tìm đến một cái biết khiêu vũ, mì sợi người. Tại học được loại kia thần bí vũ đạo trước, hắn không có ý định săn giết này kỳ dị quái vật. Chờ một hồi lâu Lumian trông thấy mì sợi người quay trở về phiến khu vực này. Hắn gật đầu, im ắng lẩm bẩm, quả nhiên, quái vật đều có chính mình lãnh địa, thói quen tại một nơi nào đó chuyển động hoặc là xuôi theo nào đó đường đi tuần tra. Cái này cùng giả thú rất giống. Sau đó, Lumian kiên nhẫn chờ đợi lên có thể sẽ không có vũ đạo. Trọn vẹn gần 2 giờ đi qua, hắn linh tính tiêu hao không ít, có chút cảm giác đói bụng. Nghỉ ngơi thật lâu, mì sợi người lại đi đến đất hoang trung ương, giơ lên cánh tay cùng chân. Chương 59, lại tới, Lumian dựa vào cái này xác nhận, này thần bí vũ đạo xác thực có thể làm cho mình ngực màu đen bụi gai ký hiệu không hoàn toàn kích phát. Cũng chính là xuất hiện đồ án nhưng phụ thêm khủng bố thanh âm gần như không có, chỉ tồn tại một chút hư ảo không rõ thì thầm. Chuyện này với hắn lợi dụng mộng cảnh e đặc thù thì là tuyệt đại lợi tốt. Nhưng cùng lúc đó, hắn phát hiện hai vấn đề, một là người mì sợi, vũ đạo động tác rất khó, có thậm chí vi phạm với cơ thể người kết cấu, chỉ có nó này loại tính dẻo dai khoa trương đến giống như là không có xương cốt cùng da thịt quái vật mới có thể hoàn thành, Lumian mặc dù là phi phàm giả. đồng thời vì thể xác trên phạm vi lớn tăng cường, thợ săn cũng đối tự thân không có chút nào lòng tin, cảm giác như thế hoàn chỉnh nhảy lên một vòng, không phải đầu nào dây chằng xé rách, liền là mổ khối cơ bắp lập thương, nói không chừng còn có thể xuất hiện gãy xương. Hai là này thần bí vũ đạo tự hồ thật có thể khiêu động chung quanh sức mạnh tự nhiên, mang theo siêu phàm ý vị, đến mức Lumian trí nhớ sau một lúc, phát hiện tự thân linh tính tiêu hao rất nhiều. Xem xong này một lần liền đến về nghỉ ngơi. Lumian nhìn lần thứ ba nhảy lên, thần bí chi vũ, người mì sợi, im ắng thở dài. Thợ săn e linh tính thật không được việc a. Mà đi qua hôm nay chuyện này, hắn gần như có khả năng xác nhận bụi gai ký hiệu đối ứng vị kia che giấu tồn tại cùng này mảnh mộng cảnh phế tích chặt chẽ tương quan. Nơi này đã có bổn đường cha cố trên thân loại kia màu đen ấn ký, lại có thể kích phát bụi gai ký hiệu vũ đạo quái vật, nói cùng vị kia che giấu tồn tại không có quan hệ gì mới khiến cho người kinh ngạc. Nghĩ đến bổn đường cha cố ngực đồng loại ký hiệu, nghĩ đến mộng cảnh phế tích cũng đi theo hiện thực cùng một chỗ khởi động lại, lâm vào tuần hoàn. Lumian liền càng tin tưởng Oro suy đoán, nơi này chỗ sâu khả năng cất giấu giải trừ tuần hoàn then chốt, dù cho không phải toàn bộ, cũng cần phải có rất trọng yếu một bộ phận. Cho nên, vị kia thần bí nữ sĩ mới một mực ám chỉ ta đi mở ra mộng cảnh phế tích bí mật. Lumian càng nghĩ càng hận, nâng lên không có cầm rìu tay trái, đối ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu làm cái ta xxx ngươi 20 hạ lưu thủ thế. Hắn không lo lắng có thể hay không chọc giận đối phương. Chứ không nói vị kia che giấu tồn tại có thể hay không cảm ứng được, có nhìn thấy hay không, chỉ là bản thân đã lâm vào hắn mang tới thời gian tuần hoàn, người chung quanh một cái sau một cái kỳ quái cùng nguy hiểm điểm này, liền để Lumian cảm giác được vấn đề sẽ không lại nghiêm trọng. Xem xong lần thứ ba vũ đạo, Lumian vút vút có chút phát không đầu, chịu lấy ngực hơi nóng, đường cũ rời đi phế tích, về tới hoang dã mặt khác một bên trong nhà. Trước khi thoát ly mộng cảnh trước, hắn thử củng cố hạ đã nhớ cái kia bộ phận vũ đạo động tác. Kém chút không có vọt đến eo, làm gãy đầu gối bên trong dây chằng, xé rách bắp chân bên trong cơ bắp. Tức chó, đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể hoàn thành. Lumian mắng một câu nằm trên giường. Bởi vì linh tính tiêu hao rất nhiều, rã rời trình độ rất sâu, hắn cấp tốc liền đã ngủ mê man. Lumian khi tỉnh lại, trời mới vừa tờ mờ sáng, thái dương còn không có bay lên, mặt trăng đỏ đã mất đi quang thải. Hắn thong thả ngồi thẳng, có một loại sâu ngủ sau cảm giác thỏa mãn, tiêu hao linh tính cũng đã nhận được hoàn mỹ bổ sung. Đi đến bên cửa sổ, Lumian kéo ra vải mành, nhường phía ngoài nắng sớm chiếu vào trong phòng. Một giây sau, hắn ánh mắt động lại. Cái kia so bình thường cú mèo một vòng to da hỏa lại xuất hiện ở cách đó không xa cây du bên trên, đang dùng thái độ bề trên nhìn về phía hắn. Lumian nhanh chóng hoàn hồn, há hốc miệng ra, Oro. Oro. Nhanh, tình nghi người đến rồi. Theo dõi nó. Nghe được tiếng la, cái kia cú mèo dương cánh, bay về phía thôn rìa. Nó càng bay càng thấp, rất nhanh tan biến tại thôn cốc đu rìa trong rừng cây. Qua mấy giây, một thân màu trắng tơ chất váy ngủ Oro mới tiến vào Lumian phòng ngủ. Nàng mặt mũi tràn đầy ảo não hỏi, là cái kia cú mèo. Đúng. Lumian nhìn về phía ngoài cửa sổ, giấy trắng có bắt kịp sao? Oro kéo lại mái tóc dài vàng óng. Oán hận nói ra, nó làm sao luôn chọn âm phủ thời gian xuất hiện. Ta vừa rồi đang ngủ say, bị ngươi đánh thức, còn chưa kịp thả ra giấy trắng, nó liền bay mất. Ngươi không phải nói trong lòng có việc không nỡ ngủ sao? Lumian bản có thể trả lời một câu. Oro lườm hắn một cái, luôn là ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng trạng thái tinh thần, dẫn đến mất khống chế dấu hiệu xuất hiện. Người A, luôn là một lúc mới bắt đầu khẩn trương, lo lắng, hoảng sợ, quen thuộc cũng là bị tê. Thật tốt đi ngủ mới có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lumian rất là tiếc hận. Oro suy nghĩ một chút, chúng ta tới tổng kết hạ nó xuất hiện quy luật đi, không thể một mực trông coi gốc cây chờ con thỏ chính mình đụng vào, mà lại, chúng ta còn phải nghỉ ngơi không thể thời thời khắc khắc trông coi. Lumian hồi tưởng hạ đằng trước mấy lần, đều là sau nửa đêm đến sáng sớm trong khoảng thời gian này. Vậy tại sao là trong khoảng thời gian này đâu? Oro tiến một bước hỏi nói, chuyện này chỉ có thể tính biểu hiện, mà không phải quy luật, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nó xuất hiện cái kia mấy lần, đối ứng ban đêm, hoặc là nói đầu hôm, ngươi làm qua cái gì, có hay không lặp lại đồng dạng hành vi. Ta đều tại mộng cảnh trong phế tích thăm dò. Lumian cũng không giấu giếm tỉ tỉ, bắt đầu hồi ức, nghe nói lần thứ nhất xuất hiện trước, ta ở trong giấc mộng giết chết thứ một cái quái vật, lần thứ hai xuất hiện trước, ta hẳn là thông qua minh tưởng kích phát ngực ký hiệu. Tìm được bản thân đặc thù chỗ, lần thứ ba, ta ở trong mơ ăn ma dược, trở thành thợ săn, lần thứ tư, Cũng chính là hôm nay, ta phát hiện dùng so sánh thương tổn nhỏ ở một mức độ nào đó kích phát mộng cảnh đặc thù biện pháp. Biện pháp gì? Oro bật thốt lên hỏi. Lumian đem người mì sợi cùng nó vũ đạo, cùng với chính mình nếm thử hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Oro một bên nghe một bên đang suy nghĩ cú mèo sự tình, chờ đệ kể xong, cân nhắc nói ra, cái kia cú mèo tới thăm ngươi tự hồ cùng ngươi tại mộng cảnh thăm dò bên trong lấy được tiến triển to lớn có quan hệ. Ách! Lumian hồi tưởng dưới, con mắt dần dần sáng lên, xác thực. Lần thứ nhất giết quái vật, lần thứ nhất hiện ra đặc thù, lần thứ nhất ăn ma dược, bước vào siêu phàm chi lộ, lần thứ nhất tìm tới biện pháp có khả năng lợi dụng loại kia đặc thù. Tương tự tiến triển to lớn tại trong hiện thực cũng có nhất định phản ứng, cái kia cú mèo đã nhận ra, tới làm nhất định quan sát. A, đây là ngửi được mùi A. Oro từ một tiếng, về sau chúng ta có khả năng có ý thức sáng tạo tương tự cơ hội, xem có thể hay không ngồi xổm cái kia cú mèo. Ta cảm thấy nó lần sau xuất hiện hẳn là ta nắm giữ loại kia thần bí vũ đạo, có thể chân chính ở trong mơ lợi dụng ngực ký hiệu mang tới đặc thù sau. Lumian trong suy tư, lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười, đến lúc đó, ta nhập mộng nếm thử trước nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Oro suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hy vọng có thể sơ bộ biết rõ ràng cú mèo đến tục cùng liên quan đến đâu vị, tại cốt đu dị thường bên trong lại đóng vai lấy cái gì nhân vật. Lumian thuận thế hỏi, Oro, ách, tỷ tỷ, ngươi đối loại kia vũ đạo có hay không hiểu rõ? Ngươi biết, ta tại thần bí học lĩnh vực vẫn chỉ là cái mù chữ. Oro kéo qua Lumian bàn gỗ trước cái ghế, ngồi xuống, trầm tư một hồi nói, có mấy quyển bút ký đề cập tới tại niên đại cổ xưa bên trong, cũng chính là kỷ đệ ngũ sơ kỳ cùng toàn bộ kỷ đệ tứ, có một ít cỡ lớn nghi thức ma pháp. Những cái kia nghi thức ma pháp bên trong, không chỉ có đại lượng tế phẩm, còn có rất nhiều người tham dự, bọn hắn thông qua đặc thù vũ đạo lấy lòng mục tiêu tồn tại, để đổi lấy đáp lại. Kỳ thật, liền tế tự, nghi thức bản thân mà thôi. Vũ đạo tại tối sơ liền bị rộng khắp cho rằng có khả năng ảnh hưởng tự nhiên, câu thông thần linh, tác dụng tiếp cận với siêu phàm ngôn ngữ cùng thảo dược, tinh dầu các loại vật phẩm kết hợp. Tại Oro cùng Lumian sinh hoạt cái thế giới này, lịch sử cùng chia năm cái kỷ nguyên, kỷ đệ nhất là hỗn độn kỷ nguyên, kỷ đệ nhị được xưng là hắc ám kỷ nguyên, kỷ đệ tam gọi tai biến kỷ nguyên, nhưng Oro nghe một vị nào đó bạn qua thư từ đề cập qua, cái này lại xưng hào quang kỷ nguyên. Kỷ đệ tứ là chúng thần kỷ nguyên hoặc xưng chúng thần thời đại, kỷ đệ ngũ ngay tại lúc này, theo 1,358 năm trước bắt đầu, gọi hắc thiết thời đại. Trong đó, trước ba kỷ lịch sử đã không cách nào khảo chứng, chỉ còn lại có truyền thuyết thần thoại, kỷ đệ tứ thì chợt có văn hiến, tư liệu, bút ký, phế tích, lăng tẩm, cổ thành chờ xuất hiện, nhưng toàn thể lịch sử liền phản phất bao phủ tại trong sương mù, chỉ có một cái nhà nhạt đường nét, mà này còn nhờ vào bảy đại giáo hội thần học trong điển tịch thường xuyên đề cập một chút kỷ đệ tứ chuyện xưa. Nghe xong tỷ tỷ giảng giải, Lumian một thoáng có suy đoán, cái kia người mì sợi là dùng khiêu vũ tới lấy lòng bụi gai ký hiệu đối ứng vị kia che giấu tồn tại, hy vọng có thể thu hoạch được đáp lại hoặc là ban ân. Nó nghi thức có phải hay không thiếu rất lớn một bộ phận, cho nên hiệu quả cực kém. Hoặc là mộng cảnh phế tích bản thân vấn đề đưa đến thất bại, chỉ có thể dẫn động trong cơ thể ta cái kia ký hiệu tích chứa một điểm lực lượng. Ha ha, biểu hiện này đến tựa như ta là cái kia thần. Bởi vì thấy được người mì sợi vũ đạo, bị nó lấy lòng, cho nên quyết định nổi bật ký hiệu, cho nhất định đáp lại. Nhưng mà, này trên thực tế hoàn toàn không nhận Lumian khống chế, thuộc về cái kia bụi gai ký hiệu tự phát phản ứng. Oro cười cười, ngươi càng giống chính là cái kia ký hiệu vật dẫn, theo một ý nghĩa nào đó công cụ người. Nàng dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, ta hoài nghi cái kia đoạn vũ đạo liền là chuyên môn vì lấy lòng hoặc câu thông bụi gai ký hiệu đối ứng vị kia che giấu tồn tại mà bị phát minh, bằng không, không đến mức nhường một cái ký hiệu đều có phản ứng. Mà lại, căn cứ sự miêu tả của ngươi, đây không phải người bình thường có thể nhảy, nhất định phải là có đặc thù tăng cường phi phàm giả mới có thể dùng hoàn thành. Có thế 22 đầu đường tắt đối ứng danh sách 9 cùng danh sách 8, ta đều biết kêu cái gì, có sự hiểu biết nhất định. Không có cái nào có thể nhảy loại kia vũ đạo, người mì sợi biểu hiện lại không hướng càng cao danh sách, bằng không ngươi căn bản trốn không thoát. Có lẽ không tại 22 đầu đường tắt bên trong, thuộc về một vị nào đó che giấu tồn tại ban ân. Lumian nghĩ đến vị kia thần bí nữ sĩ lý do thoái thác. Oro ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhấp hạ miệng ba, này không biết cùng vòng bên trong người có quan hệ hay không, ngang nhau tại danh sách 9 hoặc là danh sách 8 lực lượng. Hẳn là... Lumian bỗng nhiên cười một tiếng, ta tới cấp cho nó mệnh danh đi, vòng bên trong người đối ứng danh sách chính, người mì sợi. Oro nhịn không được đi lên mắt nhìn trần nhà. Hai tỷ đệ trao đổi một hồi, xuống lầu sử dụng bữa sáng. Học tập thêm ngữ đến 10 giờ hơn, Lumian mang lên trọng yếu đạo cụ ra cửa. Chương 60, Vũ Đạo Gia, nếu như vị kia thần bí nữ sĩ xuất hiện, hắn có rất nhiều vấn đề mong muốn trưng cầu ý kiến. Ngược lại đều đã tiếp nhận miễn phí biếu tặng, tương lai tất nhiên sẽ trả giá đắt, còn không bằng giống Oro nói như vậy, thừa cơ nhiều hao điểm lông dê. Mới vừa gia nhập lão tử quán, Lumian con mắt liền soạt mà lộ ra lên. Vị kia thần bí nữ sĩ đang ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí cũ, trước mặt để đó hai chén màu phỉ thúy rượu khổ ngải. Hai chén. Nàng biết ta sẽ đến. Lumian đi tới cười treo lên chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Cái kia nữ sĩ hôm nay mặc cổ áo có vụn vặt hoa văn màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, hạ xứng vàng nhạt cùng mắt cá chân rộng rãi váy dài, trong tay để đó đỉnh màu đỏ nhạt nữ khoảng mũ nồi. Lumian chịu đủ tỉ tỉ đủ loại tạp chí hung đúc, biết đây là trai ơ gần nhất lưu hành phong cách. Vị nữ sĩ kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không còn sớm, gần trưa rồi. Này không phải là vì chiều theo ngươi làm việc và nghỉ ngơi sao? Lumian oán thầm một câu. Nhìn thấy vị thần này bí nữ sĩ, để trong lòng hắn trong nháy mắt trở nên yên ổn. Hắn ngồi xuống, vô cùng trực tiếp nói ra, ta gần nhất lại gặp không ít chuyện. Vị nữ sĩ kia đem một chén rượu khổ ngải giao cho Lumian, cái kia lắc lư chất lỏng màu xanh biết phản phất trong lòng mỗi người nữ thần vui vẻ. Nàng không nói có thể nói, cũng không nói không thể giảng. Lumian bưng lên ly kia rượu khổ ngải, nhẹ khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy mùi rượu nồng đậm, nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo nhàn nhạt cay đắng, cùng mình trước đó uống rượu khổ ngải có nhất định khác nhau. Đây là... Hắn nghi hoặc hỏi. Một loại khác rượu khổ ngải, gần nhất tại trai ơ hết sức lưu hành, vì cùng dĩ vãng loại kia khác nhau, mọi người càng ưa thích gọi nó khổ ngải hồi hương rượu, tác gia, họa sĩ, thi nhân nhóm nhất là tôn sùng. Vị nữ sĩ kia cũng nho nhỏ uống một ngụm. Trong suốt trong ly thủy tinh, cái kia chất lỏng màu xanh lục tựa hồ mang theo điểm mê huyễn màu sắc. Rượu khổ ngải chủ yếu ba loại tài liệu là khổ ngải, hồi hương cùng hồi cần tây, khác biệt nhà máy rượu xuất phẩm rượu khổ ngải tại phương pháp phối chế bên trên hơi có khác biệt, có thậm chí còn có thể thêm chanh tinh dầu các thứ. Trước đó không có xuất hiện mấy ngày đi trai ơ, liền vì mang một ít khổ ngải hồi hương rượu trở về. Lumian không thể nào hiểu được đối diện nữ sĩ hành vi. Hắn không có làm hỏi thăm, nói từ bản thân trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, bao quát hiện thực cùng mộng cảnh. Vị nữ sĩ kia thưởng thức cái kia chén nhỏ khổ ngải hồi hương rượu, lặng lặng nghe Lumian giảng giải. Không sai biệt lắm chính là như vậy, có biện pháp nào có thể làm cho ta thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ loại kia thần bí vũ đạo? Lumian thẳng đến trọng điểm. Đến mức giải trừ tuần hoàn then chốt cùng mộng cảnh bí mật, cũng có trước kinh nghiệm hắn tin tưởng hỏi cũng sẽ không thu hoạch đáp án. Cái kia nữ sĩ khẽ động lên trong chén màu phỉ thúy chất lỏng, cười cười nói, không có ở tính dẻo dai bên trên thu hoạch được siêu phàm tính chất tăng lên, ngươi mãi mãi cũng học không được. Dĩ nhiên, ngươi có khả năng cưỡng ép nhảy xong nhất đoạn, nhưng khẳng định sẽ thu hoạch được dây chằng tách ra, cơ bắp xé rách phương diện thương thế, cái kia còn thế nào đi săn quái vật. Lumian đối với người khác trong lời nói cất giấu ý tứ rất là mẫn cảm, cái kia có biện pháp nào hay không tăng lên trên diện rộng ta tính dẻo dai. Cái kia nữ sĩ cười khẽ một tiếng, cái này cần hỏi chính ngươi. Lumian lần nữa bị này loại mơ hồ không rõ nhắc nhở đánh bại. Nếu như đối diện là tương đối quen thuộc lại không thần bí như vậy người, hắn khẳng định sẽ đến bên trên hai câu, ngươi nói cho ta rõ điểm. Đừng để ta quỳ xuống đi cầu ngươi. Tự hồ nghe đến nội tâm của hắn thanh âm, cái kia nữ sĩ cười nói bổ sung, nhưng ngươi tính dẻo dai thu hoạch được siêu phàm tăng lên biện pháp tại ngươi trên người mình. A. Lumian một mặt bao la mờ mịt. Cái kia nữ sĩ nhấp khẩu khổ ngải hồi hương rượu, thở dài nói ra, tỷ tỷ ngươi không có dạy ngươi nghi thức ma pháp sao? Lumian phát hiện trong mắt nàng loại kia kỳ quái cảm xúc lại xuất hiện. Dạy. Lumian trong lòng hơi động, hướng mình khẩn cầu. Cái kia nữ sĩ trên dưới đánh giá đến hắn, cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, hướng ngươi khẩn cầu có thể có tác dụng gì? Ngươi liền triệu hoán linh giới sinh vật đều chỉ có thể chọn nhỏ yếu nhất loại kia, linh cảm toàn tăng lên tại thân thể tương quan. Tỷ như, trực giác nguy hiểm. Lumian đại khái hiểu vị kia thần bí nữ sĩ lời giải thích, thợ săn linh tính kỳ thật có thu hoạch được tăng cường, nhưng chủ yếu tập trung ở linh cảm phương diện, không thể thỏa mãn nghi thức ma pháp chờ thần bí học sự vụ nhu cầu. Vậy phải làm thế nào? Lumian truy vấn. Cái kia nữ sĩ thở dài, nhị nguyên nghi thức pháp học được sao? học được. Lumian gật đầu. Cái kia nữ sĩ cai một tiếng, còn tốt ngươi có người tỷ tỷ, bằng không đến để ta tới kể cho ngươi này chút thần bí học tri thức, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nguyên lai ngươi không nói nghi thức ma pháp, minh tưởng linh thị, khế ước sinh vật, siêu tự nhiên ngôn ngữ, là ngại phiền toái. Chờ Oro kể xong, ngươi liền xuất hiện. Lumian trong nháy mắt có loại huyết dịch dâng lên, ngăn ở yết hầu cảm giác. Hắn hít thở sâu hai lần nói, nhị nguyên nghi thức pháp cần thần linh hoặc là che giấu tồn tại mật thiết tương quan vật phẩm, nhưng ta không có a. Nói xong, Lumian trầm mặt. Cái kia nữ sĩ cười nói, ngươi có. Thế nào, nhớ ra rồi a? Lumian chỉ ngực, bụi gai ký hiệu cùng cái kia thanh phù hiệu màu đen. Cái kia nữ sĩ đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy nhắc nhở, ký hiệu màu xanh đen không cần cân nhắc. Dùng nhị nguyên nghi thức pháp thu hoạch được đáp lại bản chất là rút ra mục tiêu vật phẩm bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng của nó nếu là biến ít, thân thể ngươi thật vất vả đạt thành cân bằng liền sẽ đảo hướng hỏng cái kia mặt, đến lúc đó. Nàng không có nói hết lời, nhưng biểu lộ nhường Lumian dễ dàng liền hiểu lời ngầm là cái gì. Dùng Oro thói quen dùng từ tới thuyết minh liền là, không cứu nổi, chờ chết đi. Là ký hiệu màu xanh đen bảo vệ ta, để cho ta không có bị triệt để ô nhiễm. Lumian đã có nhất định thần bí học tri thức, hiểu rõ trước mắt tình huống gọi ô nhiễm. Là ta đề cập qua cái vị kia vĩ đại tồn đang bảo vệ ngươi. Vị nữ sĩ kia nghiêm túc uống nắng, chờ ngươi giải khai mộng cảnh phế tích bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn tôn danh, ngươi có khả năng trực tiếp hướng hắn khẩn cầu. Là vị kia vĩ đại tồn tại hạ xuống lực lượng, nắm bụi gai ký hiệu đại biểu ô nhiễm phong ấn tại trái tim của ta vị trí, không có để nó hoàn toàn ô nhiễm ta. Lumian không rõ ràng vị kia vĩ đại tồn tại là tốt là xấu, có hay không có tà ác mưu đồ, nhưng ít ra đối với việc này khiến cho hắn cảm giác thân cận. Hắn suy nghĩ một chút suy đoán nói, dùng nhị nguyên nghi thức pháp đánh cắp bụi gai ký hiệu đại biểu cổ lực lượng kia. Cổ lực lượng kia biến ít, ô nhiễm liền sẽ yếu bớt, phong ấn đem càng thêm kiên cố. Sao có thể gọi đánh cắp? Vị nữ sĩ kia phản bác một câu, đây là hướng một vị nào đó khẩn cầu ban ân, chỉ bất quá hắn vừa vặn có bộ phận lực lượng ở bên cạnh. Căn cứ lân cận nguyên tắc làm hưởng ứng, mà vĩ đại tồn tại phong ấn cùng một cái nào đó bình chứng suy yếu, nhưng một vị nào đó chủ thể không thể phát giác được. Còn là các ngươi này loại nói chuyện chỉ nói một nửa người sẽ giảng. Cái này cùng đánh cấp khác nhau ở chỗ nào? Lumian ở trong lòng lầu bầu hai câu. Kết hợp vị nữ sĩ kia nói qua thần linh ban ân cùng không bình thường đường tắt, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, thông qua nhị nguyên nghi thức pháp, hướng bụi gai ký hiệu đối ứng lực lượng khẩn cầu, xin nó cho ban ân. Để cho ta tính dẻo dai đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Không sai biệt lắm là như thế này. Vị nữ sĩ kia nhẹ gật đầu, nói đúng ra là, xin nó ban cho ngươi vũ đạo gia lực lượng. Vũ đạo gia? Lumia nghĩ đến y người mì sợi ghê biểu hiện. Vị nữ sĩ kia nhấp một hớp rượu khổ ngãi nói, đối với 22 đầu đường tắt bên ngoài siêu phàm con đường, chúng ta vẫn như cũ đem bọn nó chia làm danh sách chính đến danh sách không, thuận tiện lý giải, đối ứng cùng tham khảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, danh sách phân chia là phù hợp cái thế giới này tầng dưới chót quy tắc. Vũ đạo gia đối ứng bụi gai ký hiệu danh sách 9, tựa như người trong vòng đối ứng nó danh sách 4. Lumian một hơi hỏi tốt mấy vấn đề, để nó có thể tăng lên ta tính dẻo dai, tăng cường ta linh tính, để cho ta dễ dàng nắm giữ loại kia thần bí vũ đạo. Vị nữ sĩ kia vui mừng cười nói, quả nhiên, có thần bí học cơ sở về sau, câu thông sẽ dễ dàng rất nhiều. Không cần ta ngoài định mức lại nói rõ lý do. Lumian rất có điểm hưng phấn mà hỏi, cái kia đối ứng danh sách 8, danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5 kêu cái gì? Danh sách 8 là Thác Bát Tăng Lữ, danh sách 7 là Thụ Khế Chi Nhân, ai nha, ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Trước thật tốt nắm giữ nghi thức, tranh thủ nhanh lên trở thành vũ đạo gia. Cái kia nữ sĩ không phải quá kiên nhẫn. Thác Bát Tăng Lữ, Thụ Khế Chi Nhân. Nghe được hai cái danh tự này, Lumian trong nháy mắt có rất nhiều liên tưởng. Thác Bát Tăng Lữ hay là hiện thực tồn tại một loại nghề nghiệp chủ yếu chỉ là các đại giáo hội một ít thành viên. Giống Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội, nội bộ bởi vì một ít quan niệm khác biệt phân làm nhiều cái đoàn thể, trong đó, chủ yếu nhất có hai cái, một là Bố Đạo Huynh Đệ Hội, hai là Tiểu Huynh Đệ Hội, lại gọi Thác Bát Tăng Lữ Hội. Người trước dùng giáo đường phương diện rất nhiều nhân viên thần chức cùng tông giáo tài phán sở tịnh hóa giả làm chủ, cường điệu đối dị đoan. Tà giáo đồ, hoang dại phi phàm giả làm tàn khốc đã kích cùng thanh lý, dùng tuyên dương, vĩnh hằng liệt dương, chính thống giáo nghĩa. Người sau thành viên chủ yếu tập trung ở tu đạo viện, cũng có bộ phận giáo đường nhân sĩ gia nhập, đề xướng tiết chế dục vọng, thác bát khổ hạnh, hướng từng cái nghèo khổ địa phương truyền giáo, nhường càng nhiều người tin ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương. Cho nên, vừa nhắc tới thác bát tăng lữ, Lumian cũng cảm giác cùng truyền giáo, khổ hạnh, đặc thù nghi thức ma pháp có quan hệ. Đến mức thụ khế chi nhân, trước tiên hiện lên ở đầu óc hắn chính là bổn đường cha cố, giác hút quái vật trên người màu đen ấn ký. Oro nói khả năng này là đặc thù khế ước dấu vết lưu lại. Ta giết quái vật kia vốn là thụ khế chi nhân. Lumian ngạc nhiên hỏi lại. Ta vậy mà thủ tiêu một cái tương đương với danh sách 7 quái vật. Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, đúng, thụ khế chi nhân liền là mượn nhờ vị kia tồn tại cung cấp đặc thù khế ước cùng thần tính chứng kiến, từ khác nhau sinh vật chỗ thu hoạch được khác biệt lực lượng, một cái khế ước đối ứng một loại năng lực. Bọn hắn lợi hại hay không quyết định bởi tại thu được năng lực gì, có nhiều ít loại năng lực, đi lệch con đường bị người bình thường giết chết cũng không phải là không thể. Trên thực tế, siêu phàm lĩnh vực cũng có tình huống tương tự, một ít không am hiểu chiến đấu phi phàm giả bị thấp hơn danh sách chém giết là chuyện thường xảy ra. Năng lực rất trọng yếu, đầu óc cũng rất trọng yếu, sớm chuẩn bị trọng yếu giống vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 61, miêu tả, hắn không biết càng cao danh sách sẽ có biểu hiện gì, vẻn vẹn liền đánh qua, quan hệ, mấy cái siêu phàm sinh vật đến xem, cái kia mọc ra vòng xoáy hình dáng giác hút gia hỏa đối với mình tạo thành uy hiếp kém xa cổng súng săn quái vật. Mặc dù có hắn đã trở thành phi phàm giả, cận thân chiến đấu cùng lợi dụng hoàn cảnh các phương diện thu hoạch được tăng lên rất nhiều duyên cớ, nhưng càng nhiều vẫn là chịu khế quái vật bản thân vấn đề. Nó một không có thể hiện ra khá mạnh đuổi theo năng lực, nhị khuyết mệt công kích từ xa thủ đoạn, ba thì là tẩn thân, năng lực không tính không hợp thói thường, bị thợ săn, đối cảnh vật chung quanh cùng rất nhỏ dấu vết nắm bắt hoàn toàn khắc chế. Mặt khác, nó có bọn quái vật bệnh chung IQ không cao, lại không giống súng săn quái vật như thế giàu có chiến đấu trí tuệ, vô cùng đơn giản liền bước vào kẻ địch bẫy rập. Này chút tổng hợp lại cùng nhau, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đến mức Lumian đến trước hôm nay đều không có nghĩ qua nó thế mà ngang nhau danh sách 7. Hắn thậm chí đều không đem nó cùng súng săn quái vật làm sự so sánh, nhận vì giữa bọn chúng chênh lệch rất lớn, súng săn quái vật mạnh, giác hút quái vật yếu. Năng lực, đầu não, chuẩn bị, lâm tràng ứng biến, hoàn cảnh nhân tố. Có quá nhiều đồ vật có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu kết quả. Lumian ở trong lòng làm cái tổng kết, rất là chờ mong lại không